Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy có dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: Phải mất 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Thế nhưng người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian Chúa Giêsu ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người vì mục đích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay vừa rồi, ngày 12 tháng 3, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã có một cử chỉ rất đặc biệt tại Roma. Đó là Ngài cử hành một ngày được gọi là Ngày Xin Ơn Tha Thứ. Trong buổi cử hành đó, Đức Thánh Cha đã nhắc lại nhiều tội lỗi của giáo hội. Tội đã sử dụng bạo lực để phục vụ chân lý, khiến người ta liên tưởng tới thời tôn giáo pháp đình. Tội đã gây chia rẽ trong giáo hội, mà cụ thể nhất là 2 cuộc ly khai lớn. Một cuộc ly khai đầu thiên niên kỷ thứ 2 giữa công giáo và chính thống giáo, và tiếp đó 4 thế kỷ là cuộc ly khai với anh em Tin Lành. Rồi thì có cả tội xúc phạm đến các nền văn hóa và những tôn giáo khác, khiến người ta liên tưởng tới công cuộc truyền giáo của giáo hội tại Mỹ Châu, này tại Á Châu. Có cả tội xúc phạm đến lương tâm con người, nhiều tội. Thế thì anh chị em biết là có nhiều phản ứng khác nhau. Phần đông ở trong giáo hội cũng như là ngoài giáo hội có phản ứng thuận lợi, bởi vì cho rằng hành động của Đức Giáo Hoàng như vậy là một hành động khiêm tốn, can đảm và mở đường cho cuộc đối thoại dễ dàng hơn với các tôn giáo khác cũng như là với con người ngày hôm nay, và dẫn đến sự hòa giải. Thế nhưng cũng có những ý kiến nghịch lại, và người ta đưa ra ý kiến vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như là một số anh chị em công giáo cảm thấy hoang mang: Ôi trời ơi, từ trước đến nay tôi tưởng giáo hội thánh thiện quá, mà sao bây giờ lắm tội quá sức. Nhất là đối với thế hệ trẻ, tôi cứ tưởng là giáo hội thánh thiện chứ không ngờ giáo hội lắm tội như vậy, thì làm sao mà tôi tin giáo hội được, làm sao mà tôi yêu mến giáo hội. Và có người còn nghĩ đến chuyện là những kẻ thù nghịch của giáo hội có thể nhân cơ hội này để mà lợi dụng tấn công. Đấy, tôi đã nói mà, giáo hội Công giáo nó lắm tội lắm. Thì bây giờ rõ ràng là ông giáo hoàng đã phải nhìn nhận và xin lỗi. Và có cả những cách đặt vấn đề sâu hơn. Có thực sự là giáo hội có tội không? Khi chúng ta đứng từ thời điểm hiện tại để nhìn lại những sự kiện trong quá khứ cách đây 5-6 thế kỷ, chúng ta bảo là tội lỗi. Nhưng ta có được phép nói như vậy không? Bởi vì ta phải đặt mình vào trong bối cảnh của thời đại, cái bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và cả cái não trạng của con người thời bấy giờ, cách suy nghĩ của người ta. Giáo hội có tội thật không? Mà giả như giáo hội có tội thật thì có phải chỉ một mình giáo hội có tội? Trong lịch sử giáo hội, cả triệu người Công giáo đã phải đổ máu ra vì những cuộc bắt bớ và bách hại. Thế thì bây giờ giáo hội chỉ xin lỗi có một chiều thôi thì có đủ không? Nhiều cách đặt vấn đề. Chính vì vậy mà Ủy ban Thần học Quốc tế người ta có ra một tài liệu, một tài liệu có tính chuyên môn để giúp cho chúng ta thấy đâu là nền tảng của hành động xin tha thứ mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị thể hiện. Ý nghĩa của nó làm sao? Mục đích ở đâu? Và hình thức cử hành như thế nào? Thế tôi không có ý khai triển về cái tài liệu thần học chuyên môn đó với anh chị em. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc lại sự kiện đó, một sự kiện mà cả thế giới quan tâm, chứ không phải chỉ có giáo hội Công giáo. Bằng chứng là ở đất nước này, tôi thấy ít khi nào mà nhà nước nói đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lắm. Hình như cũng không được thiện cảm cho lắm thì phải. Thế nhưng mà kìa, vừa rồi là tôi thấy truyền hình loan tin, sau đó báo chí loan tin, lại còn thêm mấy bài phê bình nữa, suy nghĩ nữa. Cho nên cả thế giới quan tâm. Thế tôi nhắc đến sự kiện đó để chỉ muốn nhấn mạnh với anh chị em một điều trong chủ đề tĩnh tâm mà chúng ta khai triển ở mùa chay này. Đó là nếu chúng ta nói rằng cuộc sống của người Kitô hữu là một cuộc hành hương đi về thế giới mới, thì hành động của Đức Giáo Hoàng giúp cho ta ý thức rằng cuộc hành hương đó chính là một hành trình thanh tẩy không ngừng. Thế bây giờ ta quay trở lại với bài tin mừng. Tin mừng theo Thánh Gioan nói đến việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thánh Jerusalem. Anh chị em biết là trong tiếng Latin, cái từ ecclesia có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là nhà thờ, một cái ngôi nhà bằng gỗ đá như là nhà thờ chúng ta đang thấy đây. Và nghĩa thứ hai là giáo hội, một cộng đoàn tín hữu. Thế thì khi Kinh Thánh nói đến việc thanh tẩy đền thờ, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải liên tưởng tới sự thanh tẩy chính giáo hội, một cộng đoàn tín hữu. Tại làm sao giáo hội cần được thanh tẩy? Thì tôi xin anh chị em nhớ đến hai cái điểm về mặt giáo lý rất là căn bản. Điểm thứ nhất đó là sự thánh thiện của giáo hội. Chúng ta vẫn tuyên xưng ở trong Kinh Tin Kính, giáo hội duy nhất thánh thiện Công giáo và tông truyền. Và đúng như thế. Giáo hội thánh thiện bởi vì giáo hội là thân mình Chúa Kitô, là đền thờ Chúa Thánh Thần, là dân của Thiên Chúa, mà Chúa là đấng thánh, cho nên giáo hội được gọi là thánh. Nhưng mà đồng thời giáo hội lại mang trong lòng mình những đứa con. Những đứa con đó là anh chị em và tôi, những con người cụ thể với tất cả những gì là mỏng giòn và yếu đuối của phận người. Người xưa có một câu nói rất hay: không có gì là của con người mà lại xa lạ với tôi. Chính các Mác đã từng lấy câu này để trả lời cho một câu hỏi phỏng vấn. Và chúng ta cũng có thể nói về mình như vậy: không có gì là của con người mà lại xa lạ với tôi, dù tôi là linh mục, dù tôi là một Kitô hữu. Những cái gì là của con người nó ti tiện, nó nhỏ nhen, nó ích kỷ, nó ham hố, nó thèm khát, không xa lạ với tôi. Và trong lòng giáo hội là những con người như vậy. Chính vì thế mà giáo hội có tội. Và điểm thứ hai đó là đừng quên đi mầu nhiệm hiệp thông trong hội thánh. Khi chúng ta trở thành Kitô hữu đó, thì đồng thời ta trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô, và các chi thể đó hiệp thông với nhau rất sâu xa, đến nỗi chia sẻ với nhau ân sủng cũng như tội lỗi. Mà cái sự hiệp thông này nó là một hiệp thông vượt không gian và thời gian. Chính vì vậy mà tôi ở Việt Nam, tôi mới cầu nguyện cho một người anh em đang ở bên Pháp. Chính vì vậy mà tôi đang sống trong khoảnh khắc của hiện tại, tôi cầu nguyện cho những người thân đã qua đời. Một sự hiệp thông vượt không gian và thời gian. Chính vì vậy, những cái tội lỗi của anh chị em chúng ta trong quá khứ, thì ngày hôm nay giáo hội mang cái gánh nặng đấy. Cũng giống như là giáo hội đã được chia sẻ ân huệ thiêng liêng nhờ họ, thì giáo hội cũng phải chia sẻ cái gánh nặng tội lỗi với họ. Đấy là cái cơ sở thần học để khiến cho chúng ta xin Chúa tha thứ, không những là về tội lỗi của mình mà là tội lỗi của toàn giáo hội, không những là tội lỗi của hôm nay mà là tội lỗi trong quá khứ. Và khi nói đến việc giáo hội cần được thanh tẩy như vậy, thì anh chị em và tôi đều ý thức rằng giáo hội là ai? Giáo hội đâu có phải là Đức Giáo Hoàng, mà giáo hội là chúng ta đây này. Mỗi một người chúng ta là thành viên trong giáo hội. Thành thử ra giáo hội cần được thanh tẩy cũng có nghĩa là tôi cần được thanh tẩy. Vậy thì cần được thanh tẩy khỏi cái gì? Dĩ nhiên anh chị em sẽ nói với tôi là thanh tẩy khỏi tội lỗi. Nói chung chung vậy thôi, chuyện đó là đúng rồi. Nhưng tôi muốn đi sâu hơn một chút. Tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ với nhau để xem cái gì nó là nền tảng, bằng cách là quy chiếu vào tin mừng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thanh tẩy đền thánh Jerusalem bởi vì người ta buôn bán ở trong đền thờ. Thực sự ra anh chị em đã nghe tôi nói ít là một lần, làm gì mà có cái chuyện người ta vác chiên với chim câu với lại tiền bạc vào trong nhà thờ mà người ta buôn bán? Không có. Người ta bán là bán ở ngoài sân ấy. Mà ngày xưa đó, cái đền thánh Jerusalem nó có tới mấy cái sân. Sân ở trong cùng là dành cho tư tế, rồi đến sân dành cho người Do Thái mà là đàn ông, đàn bà không được vào. Rồi mới đến sân dành cho đàn bà, rồi mới đến sân dành cho dân ngoại. Thế người ta buôn bán là buôn bán tốt ở cái sân dành cho dân ngoại. Có lẽ nếu mà lấy địa điểm nhà thờ Saint Paul thì chắc thì phải ra đến cổng, chứ làm gì có cái chuyện mà lôi vào trong nhà thờ mà bán. Và từ một góc độ nào đó thì việc buôn bán cũng như đổi tiền đó là có mục đích rất tốt lành thánh thiện. Là bởi vì ngày xưa người ta gọi là đi hành hương đền thờ, thì bao giờ người ta cũng đem lễ vật để hiến dâng cho Chúa. Một cách nào đó giống như anh chị em hôm nay đưa cái phong bì trong đó có một ít tiền và nói với tôi là xin dâng lễ. Đó là cái lễ vật của anh chị em. Ngày xưa thì người ta đem lễ vật rõ ràng là chim câu, là chiên, là bò. Thế bây giờ lễ mễ mà xách một cặp chim câu đi suốt từ Biên Hòa lên Sài Gòn để dâng lễ vật thì vất vả quá, rách việc. Thành thử ra người ta phục vụ sẵn, anh cứ việc đi lên đền thờ, ở trước cổng đền thờ người ta bán sẵn rồi, anh mua rồi anh đem vào đền thờ thôi, thế có phải là tốt đẹp không? Đổi tiền cũng vậy. Người Do Thái người ta bị đế quốc Roma thống trị, nhưng mà người ta khinh cái đế quốc đó, thành thử ra bước vào sân đền thờ không có xài tiền của đế quốc. Trong sinh hoạt xã hội đời thường thì xài tiền của Roma, mà bước vào sân đền thờ phải đổi thành tiền của đền thờ. Thế như vậy thì phải có dịch vụ kiều hối thôi, đó là cái chuyện để phục vụ rất tốt. Thế tại sao mà Chúa Giêsu lại nổi nóng lên mà lấy dây bện thành roi xong rồi đánh lung tung cả? Là bởi vì cái ý nghĩa và mục đích đã bị biến chất. Những ai buôn bán ở đấy nếu không phải là các tư tế, gia đình tư tế, con cháu của tư tế độc quyền, ở khi ông ấy độc quyền thì ông muốn nâng giá lên cỡ nào cũng được hết. Cho nên đền thờ có mục đích để tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa, nhưng bây giờ các tư tế đã biến đền thờ thành phương tiện để phục vụ cho một mục đích khác, đó là lợi nhuận và tiền bạc, biến chất. Và khi bị biến chất như vậy thì rõ ràng Thiên Chúa không còn là chủ của đền thờ nữa, mà Thiên Chúa chỉ là tôi tớ. Tôi tớ để người ta bắt Chúa phục vụ cho một thần tượng khác, thần tượng có tên là Mammon, thần tượng có tên là đô la. Thế thôi. Khi anh chị em đồng ý với tôi trong suy nghĩ này thì anh chị em sẽ thấy tại làm sao mà giáo hội chọn cái bài đọc thứ nhất trích ở trong sách Xuất Hành là bài mà chúng ta quen gọi là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Bởi vì cái tội căn bản mà 10 điều răn Đức Chúa Trời nói tới đó là tội thờ ngẫu tượng. Các ngươi không được tôn thờ bất cứ một thần thánh nào ngoài ta. Nhưng mà trong khi đó đó thì chúng ta vẫn tôn thờ những thần thánh khác, không phải một cách minh nhiên. Không có ai ở trong nhà thờ này về nhà rồi vứt tượng Chúa ra ngoài để đưa cái đồng đô la lên, không có. Nhưng mà mặc nhiên nó trong suy nghĩ của mình, trong phán đoán hành động chọn lựa của mình ở đời thường, chúng ta có thể rơi vào cái tình trạng đó. Và một khi mà người ta đã thờ ngẫu tượng như vậy, đã lấy mục đích của đời mình là một cái gì khác hơn chính Thiên Chúa, thì nó sẽ dẫn đến những hậu quả trong tương quan của đời sống. Thay vì công bằng thì sẵn sàng bất công, miễn là đạt mục đích. Thay vì phục vụ thì sẽ là chiếm đoạt càng nhiều càng tốt. Thay vì trung thực thì sẽ là gian dối, miễn là đạt mục đích. Anh chị em thấy đấy, cái gốc của vấn đề nó nằm chỗ này. Cho nên thanh tẩy không chỉ là chuyện thanh tẩy tội lỗi chung chung, mà là thanh tẩy chính cái chọn lựa căn bản của đời sống. Và một điểm nữa về mặt tâm lý cũng có mặt trong đời sống thiêng liêng mà tôi muốn nhấn mạnh, đó là sự ngụy trang của chúng ta. Anh chị em thấy đền thánh Jerusalem lúc đó nhé, sinh hoạt tôn giáo vẫn rất là tốt đẹp, rầm rộ, sầm uất. Thế nhưng mà ý nghĩa bên trong thì đã hoàn toàn bị biến đổi. Đây chính là cái làm nên sự cao cả của con người, nhưng mà đồng thời cũng làm nên cái có thể gọi là khốn nạn nhất của con người, tức là cái ý hướng bên trong. Để cho dễ hiểu, chúng ta chỉ cần nhớ lại khuôn mặt của Judas. Anh ấy muốn bán Chúa Giê-xu cho thiên hạ. Anh ấy dặn người ta là tôi hôn ai thì người đấy là Giê-xu. Cái nụ hôn vốn là dấu chỉ của tình yêu, nhưng mà ở đây nó với Giu-đa thì nụ hôn trở thành quy ước của phản bội. Và tôi nghĩ rằng mỗi một ngày ở trong thành phố Hồ Chí Minh này có vô vàn những cái nụ hôn phản bội như thế. Người ta vẫn tiếp tục sống cái sự dối trá xuyên qua những cử chỉ nào là đẹp đẽ nhất, vẫn tiếp tục hàng ngày. Cho nên cái cao cả của con người là không chỉ hành động, mà mặc cho hành động một ý nghĩa. Nhưng mà cái khốn cùng của con người, cái tội lỗi sâu xa của con người cũng là ở chỗ đấy, là cái chỗ ngụy trang, khoác cho những hành động của mình đủ thứ nhân danh đẹp đẽ, nhưng mà thực chất thì biến mất. Mà khi mà người ta cứ giả vờ hết ngày này qua ngày khác, cứ đóng kịch giỏi quá, riết rồi, không còn phân biệt đâu là kịch sĩ, đâu là bản thân mình. Nghĩa là không còn ý thức vào cái tình trạng vong thân và tha hóa sâu xa nơi nội tâm. Cho nên thanh tẩy không chỉ là chuyện thanh tẩy bên ngoài, mà là thanh tẩy ý hướng bên trong. Và cuối cùng, đó là một sự thanh tẩy không ngừng. Bởi lẽ, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm. Ngày hôm nay, tôi ý thức tội lỗi và xin Chúa tha thứ. Ngày mai, tôi phạm tội như thường. Chính vì vậy, thanh tẩy không bao giờ chỉ một lần là xong, mà là sự thanh tẩy không ngừng, từ ngày này nối tiếp ngày khác. Thưa anh chị em, đã gọi là hành trình thanh tẩy thì có nghĩa là chúng ta phải thanh tẩy suốt đời. Nhưng đặc biệt trong mùa chay này, Hội Thánh mời gọi chúng ta và tạo cho ta có cái cơ hội để sống lời mời gọi thanh tẩy đó một cách cụ thể và sâu sắc hơn. Lời Chúa nhắc nhớ chúng ta điều đó, và chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để trong mùa chay này có thể cùng nhau sống với sự thanh tẩy đó đúng nghĩa, để cho mình thực sự trở thành đền thờ của Thiên Chúa trên con đường hành hương đi về nước trời.